Dạ Vương, chương 14, góc truyện audio.com. Vất vả xoay người lại, dáng vẻ của Kiều Từ Việt có chút khốn đốn. Kiều Xanh tao nhã ngồi dậy, khép lại vạt áo đã bung ra, từ trên cao nhìn xuống trông thấy nụ cười trào phúng, xem thường trên mặt y. Kiều Từ Việt nổi điên lên, chừng y, lau vết máu ứa bên khóe miệng. Cậu có biết chọc giận tôi sẽ có hậu quả thế nào không? Kiều Xanh, xin rửa tai lắng nghe. Dù nói vậy, nhưng trông mặt y không có vẻ gì là đang nghe. Kiều Từ Việt giận quá hóa cười, cố nén cơn đau nơi ngực và phía sau, anh ta đứng dậy, đi về phía y, trong mắt là luồng sát khí mãnh liệt. Xem ra đúng là tức giận không ít rồi. Thú vị, Kiều Xanh cong khóe môi, trước khi nắm đấm của Kiều Từ Việt vung tới trước mặt mình, y đã thản nhiên nói. Vừa rồi, tôi có vô số cơ hội tiễn anh vào địa ngục. Nghe vậy, nắm đấm của Kiều Từ Việt lập tức ngừng giữa không trung, sau đó, anh ta nhìn y bằng ánh mắt khó tin. Chỉ bằng cậu, đương nhiên, thân thể của cậu, ngoài việc bị người ta ích ra còn có thể làm được chuyện gì? Kiều Từ Việt thấy buồn cười, so với trước đây Kiều Xanh của hiện tại gầy đi rất nhiều, mặt còn tái như bị bệnh, lại còn là bệnh nặng mới khỏi, anh ta đúng là bị ma quỷ ám ảnh, mới có thể bị lời bịa đặt của cậu ta dọa sợ. Không tin, Kiều Xanh nhíu mày, nếu không, cậu làm mẫu một chút cho tôi xem cậu sẽ đưa tôi vào địa ngục bằng cách nào? Kiều Từ Việt nén giận cười lạnh. Dù sao thì người này cũng trốn không khỏi lòng bàn tay của mình, giờ cứ xem coi cậu ta còn giở được trò quỷ gì. Đương nhiên là có thể. Kiều Xanh mỉm cười, chìa hai tay, xoa hai má Kiều Từ Việt. Kiều Từ Việt hơi nhíu mày, nhưng cũng không nhúc nhích. Thân thể Kiều Xanh hơi nghiêng về trước áp sát cơ thể anh ta. Mặt hai người cách nhau rất gần, Kiều Từ Việt ngửi được men rượu nhàn nhạt trên người Kiều Xanh, mùi hương ấy khiến người ta say, nhưng sau biến cố vừa rồi, giờ một chút hưng phấn anh ta cũng không khơi lên nổi. Độ ấm nơi lòng bàn tay Kiều Xanh vẫn còn rất cao, từ từ di chuyển trên khuôn mặt Kiều Từ Việt. Vuốt ve như thế, rất có men tán tỉnh. Mày Kiều Từ Việt lại càng nhíu chặt, anh ta vừa định đẩy tay Kiều Xanh ra, thì Kiều Xanh đã kê sát vào tay anh ta, nói khẽ. Nếu như hiện tại hai tay tôi kéo mạnh xuống dưới một chút thì cái cổ của anh sẽ như thế nào đây? Thân thể Kiều Từ Việt bỗng trở nên cứng ngắc. Nụ cười của Kiều Xanh vừa tàn nhẫn lại vừa hấp dẫn, hai tay y lướt ra sau gáy anh ta, rồi trượt ra phía sau, dừng lại ở đoạn cuối xương sống. Chỉ cần tôi ấn mạnh vào chỗ này một chút, còn không tới mấy chục giây, tim anh sẽ tê liệt tử vong, sau đó. Phía pháp y sẽ cho rằng anh chết là do bệnh tim tái phát. Nói xong, y đúng là hơi ấn nhẹ vào nơi đó một chút và đã thành công khiến thân thể bị y ôm vào lòng run lên. Còn cả chỗ này, Kiều Xanh còn định kể tiếp một loạt các cách giết người cho Kiều Từ Việt nghe, càng nghe Kiều Từ Việt càng sợ hãi, cuối cùng anh ta không nhịn được nữa, đẩy y ra. Cách chương.